Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, đại động tác. Ngũ Càng Cầu Thanh, Bắc Xuyên Mộc nhìn trước mắt địch nhân, trong lòng nảy sinh ra mãnh liệt tuyệt vọng. Hắn đã từng bí mật phái người điều tra qua Hoa Hạ Quốc Phật Tông. Tuy là lấy được tình báo tư liệu ít đến thấy thương, nhưng có một việc tình lại điều tra rất tinh tường, đó chính là Hoa Hạ Quốc Phật Tông nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Bây giờ lại có Hoa Hạ Quốc Phật Tông cao tăng đi tới đảo quốc, sợ rằng không chỉ có chính mình phải xui xẻo, tự liền Hoan Hỷ Cung cũng phải có đại phiền toái. Lại thêm trên lên Hoa Hạ Quốc tu đạo giả, đạo Phật hai phái đồng thời đến, kế tiếp đảo quốc sợ rằng sẽ bị bọn họ huyên long trời lở đất chứ. Bắc Xuyên Mộc hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Đường Tu hỏi, nơi đây ngươi có thể làm chủ? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, ta đương nhiên có thể làm chủ. Bắc Xuyên Mộc nói ra, tuy là ta không biết ngươi là làm sao thay đổi dung mạo, nhưng ta vẫn là có thể kết luận ngươi chính là Đường Tu. Giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận, mà chút Hoa Hạ Quốc Phật Tông đắc đạo các cao tăng cùng ta cũng không có cái gì ân oán, bởi vì ta cũng không phải chân chính Hoan Hỷ Cung đệ tử. Cho nên các ngươi trăm phương nghìn kế tính kế ta, khả năng duy nhất chính là muốn dựa dẫm vào ta đạt được một ít muốn biết sự tình. Không sai chứ? Đường Tu cười nói, xem ra ta nói đúng, ngươi thật rất thông minh. Bắc Xuyên Mộc trầm nói rằng, nếu ta nói không sai, chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Chỉ cần các ngươi có thể lượn quanh ta một mạng, các ngươi muốn biết tin tức gì, ta đều nguyện ý toàn bộ nói cho các ngươi biết. Đường Tu cười nói, ngươi là Hoan Hỷ Cung kẻ phản bội, tự nhiên nguyện ý bả đem Hoan Hỷ Cung tình huống nói cho ta. Đáng tiếc, ta có thuộc hạ Hoan Hỷ Cung thân phận địa vị, so với ngươi còn phải cao hơn rất nhiều, cho nên ta cũng không cần theo ngươi nơi đây đạt được Hoan Hỷ Cung tình báo. Bắc Xuyên Mộc thần sắc khẽ động, mặt sắc khó coi nói ra, ngươi muốn là Fukuda tướng quân cùng gen doanh tình báo. Đường Tu nói ra, không sai. Bắc Xuyên Mộc sâu hấp một hơi, chăm chú hỏi, trả lời ta một vấn đề, chỉ cần ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, ta nguyện ý bả đem Fukuda tướng quân cùng gen doanh tình huống toàn bộ nói cho các ngươi biết. Nói, Đường Tu gật đầu nói. Bắc Xuyên Mộc đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang, trầm giọng hỏi, ngươi nói ngươi thủ hạ ở Hoan Hỷ Cung thân phận địa vị còn cao hơn ta, điểm này ta tin tưởng, bởi vì ở ta chi trên lên còn có những thứ kia cơ thiếp, còn có ta đều không biết cao thủ thần bí. Thế nhưng ta muốn biết thân phận của đối phương. Là ta, một đạo mỏng bóng người màu xanh lục phiêu nhiên tới, xuất hiện ở trong đại sảnh, vũ cơ trong tay cầm niệm châu, khuôn mặt trên lên treo lực tiếu phi tiếu tiếu dung, đi tới Đường Tu bên người về sau, khẽ khom người nói ra, lão bản, Hoan Hỷ Cung mấy cái gút, ta đã phái người điều tra tinh tường, chỉ cần ngài một tiếng lệnh xuống, ta là có thể dẫn người phá hủy cái kia mấy cái gút, đồng thời vu oan giá họa cho gen doanh. Lúc này, một đạo khác thân ảnh theo hành lang chỗ phiêu nhiên tới, mang cái khăn che mặt Hoan Hỷ Cung thánh nữ Cung Uyển Nhi. Cái kia đôi linh động nhãn thần rơi vào Bắc Xuyên Mộc thân lên, nhàn nhạt nói ra, vì để cho ngươi phối hợp chúng ta, lão bản hắn nguyện ý để cho ngươi biết một việc tình. Bắc Xuyên Mộc, chúng ta hao tổn tâm cơ đem ngươi dẫn tới nơi đây, trước giờ liền bả đem nơi đây bố trí dày không ra phong, coi như là một con ruồi đều không bay ra được. Cho nên nói một chút ngươi biết tình huống đi. Đường Tu nhìn mặt sắc thảm biến Bắc Xuyên Mộc, Tự Tiếu Phi Tiếu nói ra. Bắc Xuyên Mộc, ngươi còn có muốn biết hay không càng nhiều? Nếu như muốn, ta hoàn toàn có thể tự thỏa mãn ngươi. Chỉ bất quá, biết đến càng nhiều, khoảng cách tử vong cũng liền càng gần. Ngươi có thể nếu muốn tinh tường. Bắc Xuyên Mộc trầm mặc hồi lâu, lúc này mới yên lặng gật đầu nói ra. Ta nhắc lại một cái yêu cầu. Yamamoto Tang Tử lãnh khốc nói ra. Bắc Xuyên Mộc, ngươi không nên quá phận. Bắc Xuyên Mộc nhìn về phía Đường Tu, biểu tình cực kỳ ngưng trọng, nói. Đường Tu đạm nhiên nói. Bắc Xuyên Mộc nói ra, ta mang tới mọi người phải chết. Đường Tu gật đầu nói ra, ta đáp ứng ngươi, nhưng không phải hiện tại. Bắc Xuyên Mộc sâu hấp một hơi, nói ra, ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi đi. Đường Tu nói ra, ta cần biết Fukuda tướng quân sự tình, còn muốn biết Gen Doanh tình huống. Ngươi ngươi biết hết thảy tình huống, toàn bộ nói cho chúng ta biết. Nhớ kỹ, ngươi nói càng nhiều, ngươi sống sót có khả năng lại càng lớn. Suốt cả đêm, Bắc Xuyên Mộc đem hắn biết đến tình huống toàn bộ bàn giao tinh tường. Bất quá, Đường Tu cũng không biết Bắc Xuyên Mộc có phải hay không bà đem tất cả tình báo toàn bộ nói hết ra. Nhưng Bắc Xuyên Mộc giao phó tình báo, hắn thấy đã đầy đủ. Sáng sớm, trên bầu trời tí tách hạ bắt đầu tiểu vũ. Mờ tối thiên địa phảng phất cái này thế giới căn bản cũng không nguyện ý tỉnh lại. Tùy thời bị bay qua mấy đóa mây đen, phảng phất biểu thị bàng bạc mưa to gần văng đầy đại địa. Động thủ đi, Hắc Diện Phật tuy là người xuất gia, nhưng sát khí phá lệ cường liệt. Đường Tu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, Hắc Diện Phật muốn trở thành đắc đạo cao tăng, muốn đột phá ngươi cảnh giới bây giờ gông cùm xiềng xiếc, cần chờ ngươi bả đem trên người sát khí toàn bộ mài rơi. Lần này đảo quốc chuyến đi, mặc dù sẽ để cho ngươi gánh vác người nhiều hơn mệnh, nhưng cũng là để cho ngươi tâm tình thay đổi thời cơ tốt. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt cơ hội, sớm một chút đột phá làn danh kia. Hắc Diện Phật lắc đầu nói ra, Đường Tông Chủ, ngươi cũng không phải là Phật môn người trong, căn bản cũng không hiểu chúng ta Phật môn tu Phật người tình huống. Đường Tu đáy lòng thở dài, nếu Hắc Diện Phật nghe không vào đề nghị của mình, vậy hắn cũng lười nhiều lời, vỗ tay nói ra, nếu kế hoạch đã chu toàn, vậy liền bắt đầu hành động đi. Nhất cộng 8 chỗ mục tiêu, 4 chỗ hoan hỷ cung nhân thủ, 4 chỗ Gen Doanh nơi dừng chân. Một ngày làm xong chi về sau, lập tức rút lui đến hội hợp địa điểm. Ngoài ra, như ngoài ý tình huống, lập tức thông báo phụ cận nhân thủ, một bên rút lui một bên đợi viện quân đánh lén, toàn bộ diệt. Mặc dù là rõ ràng ngày, nhưng cũng là mỗi bên chỗ cứ điểm muốn nhất không đã có người đánh lén thời gian. Nguyên nhân này đánh lén hành động vô cùng thành công. 8 chỗ cứ điểm ở buổi sáng 2 tiếng đồng hồ bên trong toàn bộ bị toàn bộ diệt. Hoan hỷ cung cứ điểm tất cả đều lưu lại một chút gen chiến sĩ vết tích, mà Gen Doanh cứ điểm lại có giải rác Phật châu hoặc cái khác Phật khí tản mát. Vào buổi trưa, từng nhóm một hành tung quỷ dị song phương nhân thủ phân biệt chạy tới bị tàn sát cứ điểm. Khi hắn nhóm chứng kiến bị cố ý dấu vết lưu lại về sau, tất cả đều bả đem đầu mâu chỉ hướng đối phương. Kinh đô vùng ngoại thành, Gen Doanh khu vực bên ngoài, hai đội tuần tra đội báo cáo kết quả công tác xuyên qua. Chỉ trừ hạ bộ khẩu 4 vị phụ trách phòng bị gen chiến sĩ, lạnh lùng quan sát đến động tĩnh chung quanh. 1183, ta làm sao có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Dường như lập tức có bất hảo chuyện tình phát sinh. Một vị gen chiến sĩ bỗng nhiên nhíu mày đối với đồng bạn bên cạnh nói. 1184, chớ có nói hưu nói vượn. Lẽ nào ngươi và nữ nhân giống như cũng có giác quan thứ sáu. Tên kia đồng bạn liếc mắt, xem thường hừ hừ nói. 1184 không nói gì thêm, nhưng hắn cái kia cảnh giác nhãn thần nhưng không ngừng ở chung quanh quét nhìn. Dù cho có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể bị hắn lập tức phát hiện. Không có ai biết, hắn loại này cảm giác đặc thù, đã không phải lần thứ nhất xuất hiện. Từng tại mười mấy năm trước, hắn thì có quá loại cảm giác này. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới ở lần đó có chuyện xảy ra chung sinh tồn trở lại. Ở mấy năm trước, hắn lại một lần nữa từng có cái loại cảm giác này. Cũng chính bởi vì như đây, hắn lần nữa tránh được nhất kiếp. Mà bây giờ, là lần thứ ba, bỗng nhiên, hắn dư quang phát hiện xa xa rừng cây sâu chỗ. Một đạo quang mang chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Như hắn lúc này không thể đề cao cảnh giác, đối với động tĩnh chung quanh phi thường mẫn cảm, sợ rằng cùng vốn là không phát hiện được. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ngay trong nháy mắt này, thân thể của hắn trong giây lát hướng một bên đánh tới. Theo phía sau lưng hơi nhất ngứa, cực kỳ chật vật nhào tới một tảng đá xanh bên cạnh. Mà hắn mặt khác ba gã đồng bạn, ở không hề phát giác tình huống xuống, bị một đạo băng khoảng không xuất hiện kiếm quang đảo qua cổ. Cả viên đầu đều bị chém rụng, đường ám thân ảnh chợt hiện hiện, nhưng ngắn ngủi hai giây về sau, lại hư không tiêu thất. Hôm nay đường ám, người mặc hoan hỉ cung cơ thiếp bình thường mới mặc quần áo. Nàng không có truy sát 1184. Chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhưng chính là cái này nhãn thần, lại lệnh 1184 cả người rét run. Phảng phất rơi đến trong hầm băng, nguy hiểm thật, 1184 ghé vào nơi ấy, động cũng không dám động một cái. Cứ như vậy ở thời gian trôi qua chung, cái kia thần bí nữ sát thủ không tiếp tục xuất hiện. Hắn mới thận trọng đứng lên, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, một bên trở tay sờ sờ phía sau lưng. Cái kia niêm hồ hồ cảm giác làm hắn mặt sắc một bên. Bà, đem, lấy tay về sau, thấy là đầy tay tiên huyết. Địch tập, người cứu mạng A, 1184 kéo cổ họng ra lung. Lớn tiếng quát ầm lên, hiu, hiu, hiu. Từng đảo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ xa chỗ chạy nhanh đến, ngắn ngủi nửa phút thời gian, đã thấy nơi đây hơn 10 vị gen chiến sĩ, một vị trong đó lưng hùm vai gấu, trong tay nắm lấy một tay lấy dài gần 2 thước trường đao thiết tháp cự hán. Nhìn trước mắt tình cảnh, lớn tiếng quát lên, ngươi là 1184, ta đối với ngươi có ấn tượng. 1184 đại nói rằng, đại đội trưởng, ta chính là 1184, có địch nhân, thần bí nữ sát thủ, thiết tháp cự hán huy động hạ thủ cánh tay, trầm nói rằng, thông báo xuống phía dưới, có người lẻn vào chúng ta gen doanh, cần phải tìm được nàng, 1184 cấp bách vội vàng nói, đại đội trưởng, địch nhân không phải chỉ một người. Ta vừa mới nếu không phải là chứng kiến xa xa rừng rậm bên trong có một tia sáng hiện lên, ta sợ rằng đều không biện pháp đề cao cảnh giác. Có thể ta và ba người bọn hắn giống nhau, cũng đã bị cái kia nữ sát thủ giết đi. Thiết tháp cự hán thần tốc lấy ra bộ đàm. Bà, đem, tình huống nơi này truyền ra ngoài về sau, lại bắt đầu liên lạc chu vi phụ trách phòng bị gen chiến sĩ lệnh hắn trong lòng dâng lên lửa giận. Chính là, đã có 4 chỗ địa điểm người. Không có ai trả lời thuyết phục chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái kia 4 chỗ địa điểm phụ trách phòng bị gen chiến sĩ đã bị len lén lẻn vào địch nhân đánh chết. Cái này lúc, 2 chiếc xe Việt dã từ bên ngoài chạy mà đến. Theo trước mặt nhất chiếc xe kia chỗ ngồi kế tài xế cửa sổ mở ra. Một gã đại hán cầm một cái kim sắc bảng biểu quơ quơ. Nhưng sau theo bên người mọi người lái đi, thần tốc tiến nhập gen trong doanh bộ phận khu vực. Tướng quân, hai chiếc xe ở sân rộng trên, lên, dừng hạ về sau, vừa vặn Fukuda tướng quân mang theo cái kia vị nam tử tóc đỏ theo một tòa cao ốc bên trong đi ra. Tới, tám vị theo trong xe xuống che mặt nam tử, nhất tề tiến lên hành lễ. Fukuda tướng quân nhíu hỏi, các ngươi tại sao trở lại Bắc Xuyên Mộc đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.